Chương 54, phát rổ. Giết người của Mại Nhật. Làng cát. Nhất tuyến thiên nhập khẩu. Cũng liền ở chia 5 năm mang theo hơn 2.000 người đoàn đội ở tiền tuyến ngăn chặn ấy đã giả cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì thời điểm. Hoa Nguyệt Lâu lúc này đang mang theo một đám Lãng Nguyệt Lâu hội chúng mai phục tại nơi đây yên tĩnh nhất tuyến thiên hạp nói bên trong còn có một chi làng cắt đội ngũ chi này tần tạo thành đội ngũ là làng cắt an trí ở chỗ này biên phòng tiểu đội tổng cộng 12 người lại từng cái đều là đặc biệt thượng nhẫn một người trong đó gọi Từ Lượng. Càng là thượng nhẫn cấp bậc nhân vật như bức chi đội ngũ này chủ yếu chức trách chính là thủ vệ một tuyến thiên nhân cửa đối với ra vào làng cát. Nhân tiến hành do xét không cho bất luận cái gì đối địch phương xông vào làng cát ùng ùng đúng lúc này. Xa xa cái gỗ bị bãi phương hướng đột nhiên truyền đến nổ vang hội trưởng, có phải hay không chia 5 năm đội trưởng bọn họ tao ngộ rồi cái kia hai cái ạ cắt sủ kỷ thành viên một gã Lã Nguyệt Lâu nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Hoa Nguyệt Lâu nhíu nhíu mày nói, chắc là ta phía trước chứng kiến rất nhiều tán nhân đều mua sắm viễn trình công kích đạo cụ. Nổ phù càng là mua sắm đại lượng, đạo kia nổ ta cảm thấy chắc là bọn họ đối với ạ cắt sủ kỳ nhân phát động tập thể đánh lại có người vội vã cuống cuồng nói. Thật tốt quá, loại cấp bậc này tiếng nổ mạnh, cái kia hai cái ạ cắt sủ kỳ nhân nhất định sẽ bị giết chết dùng viễn trình đạo cụ công kích quả nhiên vẫn là cực kỳ đáng tin đun nở ZVIA, đã an toàn uy lực lại lớn, chính là mắc tiền một tí những người khác cũng dồn dập châu đầu ghé thai nghị luận nổi lên tiền tuyến chiến đấu. Hoa Nguyệt Lâu đứng ở một bên không nói gì bất quá con mắt vẫn là theo bản năng nhìn thoáng qua tiếng nổ kia chuyển tới phương hướng không biết vì sao hắn tâm lý đột nhiên có điểm. Kiềm nén thật giống như sẽ phải phát sinh đại sự giống nhau rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm cũng đúng lúc này. Lại có liên tiếp tiếng oanh minh từ vừa mới cái kia phương hướng chuyển tới tiếng oanh minh Đức Quảng duy trì thêm vài phút đồng hồ mới dừng lại mà nghe đến mấy cái này khoa trương tiếng oanh minh mọi người sắc mặt đều lập tức trở nên phi thường xấu xí chuyện gì xảy ra, tại sao lại có tiếng nổ mạnh chuyển tới có phải hay không là vừa rồi tiếng nổ kia không có đem cái kia hai. Cái ạ cắt sủ kỳ nhân giết chết. Cho nên song phương lại triển khai chiến đấu kịch liệt có thể là bất quá cái này, ngay cả tiếp theo mấy phút tiếng phá hủy cũng quá khoa trương đi lẽ nào những cái này tán nhân đều dẫn theo nổ phù hay sao không nên xem thường tán nhân. Nghe nói hỏa quốc cái kia trưởng ca chính là tán nhân xuất thân, cao thủ ẩn vào thế gian, những lời này lẽ nào ngươi không hiểu sao đáng sợ cũng không biết chia 5 năm đội trưởng đánh thắng được hay không cái kia hai cái ảnh cập bột. Chúng ta có muốn hay không đi chợ chia 5 năm đội trưởng giúp một tay ngu ngốc? Chia 5 năm đội trưởng bất quá là cùng đi đốc chiến mà thôi, nếu không phải địch chẳng mấy chốc sẽ dẫn người rút về, chúng ta miễn là an tâm thủ tại chỗ này thì tốt rồi đã cùng. Hội trưởng bố trí ở chỗ này hạ đại lượng bây giờ, miễn là cái kia hai cái ạ cà sủ ký bọt đặt chân nơi đây, nhất định chỉ có một con đường chết tính quan kỳ biến A, thú liệp ảnh cập bột vốn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Hùng chi là một lần săn bắn hai cái đám người lại thấp giọng nghị luận một phen bất quá lần này còn không đợi bọn họ nghị luận ra một như thế về sau xa xa rồi lại đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ tiếng này nổ so với lần đầu tiên truyền tới động tĩnh ít một chút bất quá so với phía trước những cái này liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh muốn lớn thêm không ít tờ 14 nghe thế tiếng nổ. Hoa Nguyệt Lâu chân mày không tự chủ nhíu lại hội trưởng, tiền tuyến động tĩnh quá kỳ quái, có muốn hay không phải người tới nhìn có người hỏi. Hoa Nguyệt Lâu mà thôi dừng tay nói. Không cần, chờ đấy phong quốc khu vực bởi vì bị ạ cà sủ kỷ xâm nhập, trọng yếu cốt truyện tuyến triển khai quan hệ hết thể nói chuyện phiếm tần đạo đã bị triệt để phong tỏa lúc này, nếu là muốn biết tiền tuyến chiến báo, cũng chỉ có phái người tới đã từng tra xét mới được không cách nào tiếp tục hướng trước đây giống nhau, dùng nói chuyện phiếm tần đạo hoặc là bạn thân tin tức trực tiếp truyền lại phốc địch tập thá Ken phốc phốc từ lương đội trưởng, người kể. Phản bội đúng lúc này. Nhất tuyến thiên thung lũng lối vào chú đông đội ngũ đột nhiên xảy ra nội chiến thực lực đó mạnh nhất xa ẩn thượng nhẫn từ lương. Dĩ nhiên bạo tẩu dựng lên trực tiếp cầm phi tiêu đem bên người cái kia 11 gã cùng đội thành viên đánh bất ngờ trí tử thập tình huống gì ta chọc giận ngươi mụ, nở tờ cờ dĩ nhiên cũng sẽ tự tương tàn giết kinh ngạc thiên quá chân thật, không nói chuyện nói bọn họ tại sao muốn đánh nhau tình huống có biến, cẩn thận một chút, không muốn thỏ. Đầu ra, nếu như bị cái kia thượng nhẫn phát hiện chúng ta ẩn trốn ở chỗ này, nói không chừng cũng sẽ bị giết chết đúng đúng đúng. Mọi người đừng lên tiếng nở tờ cờ đội ngũ phát sinh đột biến đem tất cả mọi người tại chỗ đều xem bối rối làm Lã Nguyệt Lâu thâm niên thành viên bọn họ tự vấn trước đây cũng chơi đùa không ít game giả lập có thể giống như vậy một lời không hợp liền trực tiếp động thủ giết người của mái nhân thật đúng là mẹ nó là lần đầu tiên nhìn thấy quá phát dầu nghĩa.